Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, mục tiêu của các ngươi Triệu Tinh Thần. Đường Bảo Doanh không cùng lúc. Trong mắt bọn hắn đi theo chúng ta đi giao ổ đó chính là chịu chết. Nếu như còn chịu cùng một chỗ, vậy bọn hắn hai cái mới là thật bằng hữu. Loại này bằng hữu trên đời đã ít có. Kiều Phi Hổ nói, sở dĩ, nếu như hai người bọn hắn cái chịu cùng đi, ta Triệu Tinh Thần sẽ hảo hảo trợ giúp bọn hắn. Bằng không thì, mọi người pha trò mà qua chính là, Triệu Tinh Thần nói, giờ phút này, Huyền Âm giáo mấy một thiên tài cho lĩnh đội ngũ trưởng lão cháu cường chiêu tập đến đường bên trên. Cháu mạnh là Huyền Âm giáo ngũ trưởng lão, công lực cao tới hợp thần đại viên mãn chi cảnh. Thực tế bên trên chiến lực so Hạo Thiên Tông lục trưởng lão Trịnh Tử Đồng muốn mạnh trên nửa chù. Tuy nói công lực cấp độ giống nhau, nhưng là, có người võ giả so ngươi sớm 10 năm, thậm chí mấy chục năm bước vào cùng cấp độ. Công lực tự nhiên so ngươi càng thâm hậu, chiến lực càng cường đại, mà Huyền Âm giáo tổng thể thực lực tổng hợp so Hạo Thiên Tông muốn mạnh bên trên một bậc. Lần này tới, cháu mạnh còn mang đến hai cái hộ pháp, theo thứ tự là Tại Không cùng Trương Anh. Cái này hai vị đều là hợp thần trung cực vị cấp độ. Lần trước Ngũ Hổ Sơn một trận chiến chúng ta ngoại đường tổng đường chủ Khô Mộc không chết thảm. Liên đới lấy huyền đồng mỏ đều cho Hạo Thiên Tông cướp đi. Mà tạo thành cục diện như vậy kẻ cầm đầu chính là một cái gọi Triệu Tinh Thần người trẻ tuổi. Theo cha, người này mới 19 tuổi. Lần này cũng theo đội đến đây. Khẳng định là muốn vào yêu tháp. Cháu mạnh mặt âm trầm nói. Tôn trưởng lão thả tâm. Đem hắn giao cho ta chính là. Hắn là đi vào đến ra không được. Thiên tài Ngọc Phi một mặt phách lối hừ nói. Người này cái gì cái tình huống? Khác một thiên tài Tiêu Hùng hỏi. Cái này hai vị đều là Huyền Âm giáo số 1 số 2 thiên tài. Công lực cùng Tiêu Trương không sai biệt lắm. Cùng là hợp thần đại viên mãn chi cảnh. Theo cha, người này thực lực hình như chẳng ra sao cả. Nơi khác tới, lúc mới tới còn gia nhập vương gia. Về sau cùng vương gia lại trở mặt mới tiến vào Hạo Thiên Tông. Bất quá, vừa đến Hạo Thiên Tông thế mà bị Thái Tôn Yến đạo tử nhìn chúng thu làm đệ tử. Tại không một sờ cằm, nói, Khô Mộc không quá khinh địch, mà lại, tuy nói mặt ngoài bên trên là Triệu Tinh Thần dẫn người xử lý Khô Mộc không. Thực thì không phải vậy, khẳng định có người âm thầm hạ âm thủ. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần một cái hợp thần sơ trung kỳ kẻ yếu làm sao có thể giết được Khô Mộc không? Muốn biết, lúc ấy cây khô xương vừa xuất hiện, tăng đồng một đám đều sợ vãi đái rồi. Triệu Tinh Thần cũng là điên cuồng chạy thoát thân. Cuối cùng, cây khô xương nghe nói có thiên đồng liền theo đi qua. Kết quả là chết thảm ở Ngũ Hổ Sơn. Cái này khẳng định là cái bẫy. Chỉ bất quá, thẳng đến hiện tại cũng không thể xác định là ai ám toán Khô Mộc không. Trương Anh nói, đã có manh mối, người kia vô cùng có khả năng chính là Vương gia Vương Tổ Bình. Tại không nói, Vương Tổ Bình không phải rất lâu cũng không có xuất hiện. Có người nói hắn chết. Trương Anh hỏi, không chết, bất quá hình như ngốc như vậy. Mà lại khiến người không thể tưởng tượng chính là Vương Tổ Bình thế mà nhận Triệu Tinh Thần vì chủ. Tại không lắc đầu nói, hẳn là Triệu Tinh Thần có lai lịch gì, bằng không thì Vương Tổ Bình đường đường hợp thần trung cực vị cường giả làm sao có thể nhận một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân vì chủ. Trương Anh hỏi, tạm thời còn không có tra ra bối cảnh của hắn, bất quá lần này không cần lo lắng cái gì. Chỉ cần đi vào yêu tháp hắn có bối cảnh đi nữa cũng dùng không bên trên. Cháu mạnh hư phát, ngắm Ngọc Phi cùng Tiêu Hùng một chút nói, tìm hai người các ngươi tới chính là muốn nói cho các ngươi, Triệu Tinh Thần mạng liền đặt trên tay hai người các ngươi, ai giết hắn tông môn có trọng thưởng. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần kẻ yếu mạng cũng không đáng tiền, mấu chốt là tông môn muốn tra ra phía sau hắn người. Bằng không thì... Nếu như người kia một mực ở sau lưng ám sát ta Huyền Âm giáo nhân viên, vậy sẽ là kẻ gây họa. Thả tâm, hắn chết chắc. Ngọc Phi cùng Tiêu Hùng đồng thời gật đầu trả lời. dưới đất lao ra bảo quang càng ngày càng chói mắt, hình như cầu vồng hà đất bằng lên. Rốt cục, 3 ngày sau bảo quang thế mà tại không trung tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Lập tức, Thủy Dương Thành các đạo nhân mã đều hành động. Lập tức mấy ngàn võ giả điên cuồng tuôn hướng Thiên Bảo Sơn. Được sắp hóa rồng địa giao huyết mạch, lấy được công nghiệp trị 689 điểm. Trên đường, Triệu Tinh Thần thu hoạch được tin vui. Tuy nói thanh âm kia vẫn là trước sau như một lãnh đạm, nhưng Triệu Tinh Thần nghe quen cũng không thấy được chói tai. Không lâu, mấy ngàn nhân mã vây ở bảo quang phóng lên tận trời địa phương. Mà các đại tông lĩnh đội tụ tập cùng một chỗ còn đơn giản mở cái biết. Về sau, dẫn riêng phần mình đám thiên tài bọn họ tản ra, đều chiếm một khối địa bàn chờ đợi yêu tháp xuất thế. Đương nhiên, giống Nguyên Thông giáo chờ thực lực gần phía trước tông phái đều chiếm tốt địa bàn. Cách bảo quang thêm gần, mà Hạo Thiên Tông địa điểm liền hơi kém một chút. Tầng ngoài cùng chính là một chút thế gia, nhị lưu tông phái đám thiên tài bọn họ. Bọn hắn địa điểm càng xa hơn một chút. Dù sao, thực lực bầy biện, người không phục đều không được. Bằng không thì, trước đánh một trận, như thế ai đều không chiếm được lợi ích. Bạch bạch bỏ qua yêu tháp. Rốt cục, một ngày qua đi, ầm ầm tiếng nổ lớn từ dưới đất truyền đến. Hình như sấm rền tại thiên thượng lan lộn giống như. Sau một khắc, bảo quang chỗ dưới đất đã nứt ra. Hai mắt nhắm lại. Các đại tông lĩnh đội tranh thủ thời gian giao đãi đệ tử nói. Bằng không thì, tại yêu tháp xuất hiện một nháy mắt ngươi còn mở to mắt cực khả năng bị bảo quang trực tiếp bắn mù. Hai mắt, loại sự tình này phát sinh qua nhiều lên. Tổng có một ít không tin tà đệ tử hiếu kỳ. Kết quả, thành mù lòa, Triệu Tinh Thần cũng là nhắm hai mắt lại. Bất quá, Nguyên Thần lại là không có nhàn rỗi. Chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bảo quang chỗ, hắn ngạc nhiên phát hiện, dưới đất hạ một mảnh hào quang chiếu rọi, cái khác cái gì đều nhìn không thấy. Không lâu, ánh sáng từ dưới đất hạ dâng lên, hướng trên mặt đất mà tới. Sau một khắc, to lớn ánh sáng cách xa mặt đất chỉ có 100 mét. Triệu Tinh Thần rốt cục thấy được một tia mơ hồ cái bóng. Ông trời, Triệu Tinh Thần kém chút kêu thành tiếng, bởi vì hắn thấy được một con cự trưởng nâng ánh sáng tại hướng bên trên ủi. Cái kia ánh sáng bên trong một tòa yêu tháp ẩn ẩn trình hiện. Nó lại là bị một bàn tay nhờ đi lên. Ông trời ơi! Cái kia được cần muốn khí lực lớn đến đâu mới có thể đem như thế đại không gian yêu tháp nhờ đi lên. Hẳn là, yêu tháp cũng là âm mưu. Là người nào đó làm ra. Hoặc là nói là hắn phát hiện yêu tháp cái gì bí mật. Sở dĩ, lợi dụng yêu tháp, bất quá, hắn làm ra tới làm gì? Việc này, Triệu Tinh Thần truyền âm cho Kiều Phi Hổ nói một cái. Công tử ngươi nhìn, mỗi khóa yêu tháp mở ra đều có không ít thiên tài vẫn lạc trong đó. Chiết khấu suất đạt đến 3-4 tầng. Nghe nói có mấy lần còn sống đi ra thiên tài vẫn chưa tới 1/10 ban đầu. Kia là thảm thiết nhất một lần. Những thiên tài này căn cốt tốt. Ta nghĩ, bọn hắn đến cùng chết chưa? Nếu như không chết, cái kia lại đi địa phương nào? Kiều Phi Hổ nói, nếu như là cái kia bàn tay lớn chủ nhân âm mưu chộp tới. Có thể đem những thiên tài này bồi dưỡng thành mình người. Hoặc là nói, dùng bọn hắn để làm chuyện gì? Tỉ như, những thiên tài này bởi vì làm căn cốt tốt, rất nhiều đều là linh âm chi thể, hoặc là thuần linh chi thể. Những này linh thể có thể dùng đến khi đỉnh lô hoặc là cái gì? Triệu Tinh Thần nói, thiên tài tác dụng quá lớn. Không cần nói cái khác. Nếu như đem hơn ngàn năm hao tổn thiên tài toàn hội tụ vào một chỗ. Hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một cái thực lực vượt qua Nguyên Thông giáo đại phái tới. Kiều Phi, Hổ nói, kia là khẳng định. Bởi vì, đây chính là Đông Thắng Thần Châu tất cả thiên tài tập trung. Nếu như bắt được mấy nửa bước đại thừa cảnh, một bồi dưỡng liền thành đại thừa cảnh, ngàn năm trôi qua vẫn lạc tại yêu tháp bên trong được nửa bước đại thừa cảnh thiên mới đoán chừng. Cũng có trên 100 cái đi, đó chính là 100 cái đại thừa cảnh, lại thêm lên những đại viên mãn kia, thượng cực vị, thời gian ngàn năm, há không là có thể nuôi dưỡng ra hơn mấy trăm đại thừa cảnh? Ngẫm lại đều đáng sợ. Triệu Tinh Thần trả lời. Trở ra chúng ta thẳng đến giao ổ chính là. Cầm tới mẫu giao giấu đi. An toàn thứ nhất. Cái này yêu tháp thị phi nơi. Không thể ở lâu. Đáng tiếc đi vào liền phải ngốc bên trên mấy tháng. Nghĩ trước giờ ra cũng không thể. Sở dĩ. Cầm tới mẫu giao về sau thế nào mới có thể sống lấy ra. Thế nào bảo mệnh cũng cực kỳ trọng yếu. Kiều Phi Hổ gật đầu nói. À, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.